xuống, tối hôm qua ngủ không ngon lắm, có thể là do đã sử dụng hết thuốc giảm đau, ban đêm cứ tỉnh dậy mãi. Trước khi chị đến, em còn đang khuyên cậu ấy hãy ngủ bù một lát. Lâm Khiết Vi cảm kích nhìn Lưu Minh Khang, nói, cảm ơn em, Lưu Minh Khang, tối hôm qua vất vả cho em rồi. Bây giờ chị đã ở đây rồi, em tranh thủ chợp mắt một lát đi. Bên cạnh có một băng ghế dài cho người chăm sóc, Lưu Minh Khang cũng rất thoải mái mà gật đầu, cậu ta nằm trên đó rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Khiết Vi nhẹ nhàng vuốt ve trán của Lâm Liên Hoài, dịu dàng nói. Liên Hoài, em cũng tranh thủ ngủ một lát đi, nghỉ ngơi nhiều mới có thể khôi phục nhanh được, chị rất mong em mau khỏe lại. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi. Lâm Liên Hoài vẫn cố gắng nhìn chị mình một lát, cuối cùng cậu ta không chịu nổi nữa nên mới nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Trong phòng trong nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh nắng. Buổi chiều ấm áp, còn có tiếng hít thở đều đều. Lâm Khiết Vi muốn đi hỏi bác sĩ một chút về tình trạng khôi phục hôm nay của Lâm Liên Hoài, nên cô rón rén đi ra khỏi phòng bệnh, đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Cô đang định gõ cửa, sau lưng đã truyền đến một giọng nói dịu dàng hiền lành. Khiết Vi, em tìm anh à? Lâm Khiết Vi giật mình, nhanh chóng quay người lại, gần như cô sắp đụng vào ngực Hạ Đình Sâm. May là cô kịp thời bám vào khung cửa mới không ôm ấp yêu thương với Hạ Đình Sâm, nhưng cô vẫn bị sự nhanh nhào của mình làm cho mặt mày đỏ chót. Đàn anh Sâm, sao anh lại đột nhiên xuất hiện thế? Ha ha, do anh nhìn thấy em đi qua đây, sợ em phải đợi nên chạy nhanh sang ấy mà, làm em sợ rồi à? Hạ Đình Sâm cao 1m85, khuôn mặt có đường cong sắc nét và mê người, phong thái nhẹ nhàng, đứng một chỗ thôi cũng rất chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh ta đứng ở ngay cửa làm việc của bác sĩ, làm cho các chị y tá trực phòng bệnh đứng ngoài hành lang y tá không khỏi lén nhìn về phía bên này. Hạ Đình Sâm biết rất rõ có nhiều người đang nhìn hai người bọn họ, nhưng anh ta cũng không để ý, Lâm Khiết Vi hơi không chịu được những ánh mắt tọc mạch như vậy, cô bứt rứt bất an, thấp giọng nói. Em muốn hỏi một chút về tình hình khôi phục của em trai em. Ôi chao, tình huống tương đối phức tạp đấy. Hạ Đình Sâm vừa cau mày nói như vậy, lập tức làm cho Lâm Khiết Vi sợ hãi đến mức nâng đầu lên, gấp gáp nhìn anh ta. Hạ Đình Sâm thấy thế thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đôi mắt cong cong, cực kỳ đẹp trai. Em tin thật à, ha ha, anh trêu em chút thôi. Hôm qua em trai của em khôi phục rất tốt, sáng nay lúc anh kiểm tra các phòng, có kiểm tra riêng cho em ấy, vết thương sau phẫu thuật khôi phục rất ổn rồi. Lâm Khiết Vi nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, cô không nhịn được mà oán thầm, không ngờ rằng Hạ Đình Sâm tài giỏi như vậy, mà cũng có một mặt tinh nghịch như thế, dọa cô suýt nữa thì rớt cả tim ra ngoài. Lâm Khiết Vi nghĩ như vậy, trên mặt không nhịn được cũng xuất hiện vẻ buồn bã và hờn dỗi, khuôn mặt của cô vốn rất xinh đẹp, biểu cảm như vậy càng làm cô trông yếu đuối hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời làm cho Hạ Đình Sâm nhìn đến mức ngây dại, anh ta thấp giọng nói. Khiết Vi, em biết tại sao anh lại đến bệnh viện này nhậm chức không? Cách Trương,